Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2242. Thấy tồi tâm lão ma đền tội, Tiểu Ngạc đối với Đằng Tử Kiển nhếch miệng cười một tiếng. Lại ẩn vào phệ kim thị huyết long nghĩ trong đại quân đi. Đằng Tử Kiển đối với Tiểu Ngạc ẩn thân chỗ chắp tay. Sau đó huy động móng châu cự truy hướng địch nhân đại quân xung phong liều chết mà đi. Thần binh chi chủ chỉ có không ngừng sử dụng thần binh mới có thể chân chính thuần thục vận chuyển thần binh, mới có thể chân chính cùng thần binh dung hợp, phát huy ra thần binh uy lực chân chính. Sở dĩ mặc dù bây giờ Cát Đông Húc muốn trấn sát cái này năm chi xâm phạm quân địch rất là dễ dàng, nhưng vẫn là giao cho Thiên Ma phủ trung tướng sĩ đến trấn sát. Trong đó trừ muốn ma luyện cái khác, Thiên Ma phủ trung tướng sĩ cùng để bọn hắn một mình đảm đương một phía dụng ý bên ngoài, còn vì cho Hoa Mạn Ngâm đám người thao luyện thần binh cơ hội. Năm đại thế lực này chuyến xuất chinh tinh nhuệ hợp lại có gần vạn người. Trong đó tiên nhân có 70 người, thật muốn so với người số bao quát tiên nhân số lượng, Thiên Ma phủ đều là ở vào tuyệt đối hạ phong. Sở dĩ tại Hoa Mạn Ngâm 5 người cùng tồi tâm lão ma 5 người lúc đang chém giết, Thiên Ma phủ bị 5 đại thế lực tụ tập lên đại quân đánh được liên tục bại lui. Bất quá khi Hoa Mạn Ngâm 5 người đem tồi tâm lão ma 5 người một chấn sát, tình thế lập tức liền ngã chuyển. 5 người giết vào đại quân quả thực giống như sói lạc bầy dê. Kiếm lên kiếm rơi, chùy ly chùy rơi, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, huyết nhục bay tán loạn, căn bản không có kẻ địch nổi. Thậm chí tu vi hơi thấp một chút, thần binh còn không có đụng phải, vẻn vẹn thần binh giết ra thời càn quét mà đi áp lực liền đem bọn hắn cho đè nát. Một mệnh ô hô, rắn mất đầu, Hoa Mạn Ngâm 5 người lại như vậy hung mãnh. Rất nhanh gần vạn người đại quân liền binh bại như núi đổ. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, gần vạn người bốn phía chạy tán loạn, vô tâm ham chiến, chỉ muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mấy triệu phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân bao phủ phiến thiên địa này. Những này phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân từng cái huyết mạch cường đại, huyết tính hung tàn, không sợ sinh tử, đổ máu liền sẽ không lui lại. Chỉ cần có một người xâm nhập đại quân, lập tức liền có hàng ngàn hàng vạn con phệ kim thị huyết long nghĩ phô thiên cái địa bay nhào lên, điên cuồng cắn xé. Kim đan trung kỳ trở xuống tu sĩ trên cơ bản rất nhanh liền chỉ còn lại một đống bạch cốt. Chỉ có kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ cùng tiên nhân phương mới có cơ hội thoát khỏi phệ kim thị huyết long nghĩ lui về. Chỉ là một khi lui về liền lại muốn đối mặt khí thế như hồng, sát khí ngập trời Thiên Ma phủ trung tướng sĩ, thật sự là tiến thối không được. Cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn tập trung tinh thần giết vào phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân, dũng cảm tiến tới giết ra ngoài. Bọn hắn còn có một tuyến hy vọng chạy trốn, nhưng lui về vậy liền tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nhưng Cát Đông Húc nuôi phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân, số lượng lại nhiều cũng đều tại sự thao khống của hắn bên trong. Không hề giống cái khác luyện cổ người, lớn như vậy quy mô tác chiến là rất khó để cổ trùng làm được phân biệt địch ta. Sở dĩ địch nhân chân trước giết vào phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân, chân sau Thiên Ma phủ trung tướng sĩ theo sát phía sau giết vào đi vào. Phệ kim thị huyết long nghĩ nhìn thấy Thiên Ma phủ trung tướng sĩ giết vào tiến đến, đều dồn dập tản ra, nhường đường cho bọn hắn. Địch nhân giết đi vào là tầng tầng ngăn cản giết chóc, mà Thiên Ma phủ trung tướng sĩ lại là tiến thẳng một mạch, hoàn toàn khác biệt đãi ngộ, khiến cho năm đại thế lực xông vào phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân người hai mặt thụ địch. Ngược lại so lưu tại trong vòng vây chém giết chết được càng nhanh. Bọn hắn một chết, một thân huyết nhục liền đều bị phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân gặm ăn không còn. Một sợi hồn phách bị hắc hồ lô nhiếp thủ đi, nghiêng về một bên huyết tinh tràng đồ sát mặt. Ở xa Chu La Sơn Liễu Linh là không thấy được, nhưng Cát Đông Húc lại có thể thông qua hắn thiên thi cùng phệ kim thị huyết long nghĩ toàn. Phương vị, nhìn, được nhất thanh nhị sở, biểu lộ rất là phức tạp mâu thuẫn. Hắn không phải tàn nhẫn hiếu sát hạng người, nhưng thủ hạ của hắn, hắn nuôi cổ trùng đang đối với gần vạn người tiến hành đồ sát. Thậm chí hắn hắc hồ lô còn tại thu lấy hồn phách của bọn hắn. Nhiều lần, Cát Đông Húc trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nghĩ tới Văn Hồng nói qua tồi tâm phái chờ tông môn thế lực đều là tà môn ma đạo. So với Xâm La Môn còn muốn hung tàn vô đạo, hôm nay nếu không là hắn có lợi hại thủ đoạn, một khi bị bọn hắn đánh bại, thiên ma phủ hạ chàng tuyệt đối so với bọn hắn còn bi thảm hơn. Cát Đông Húc trong lòng không đành lòng đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô cùng kiên định lãnh khốc, chém giết vẫn còn tiếp tục. Rời xa Chu La Sơn, thiên ma phủ cấm ngoại vi, càng ngày càng nhiều tiên nhân nghe theo gió mà đến, xa xa lập ở trên không quan sát, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy cùng Liễu Linh đồng dạng. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại huyết cầu. Huyết cầu thỉnh thoảng nhô lên lõm, biến hóa hình dạng. Huyết cầu mặt ngoài sóng máu bốc lên, huyết khí trùng thiên, biểu thị bên trong đang tiến hành thảm liệt chém giết. Nhưng dù ai cũng không cách nào biết đến tột cùng ai chiếm thượng phong. Chính là bởi vì không biết, người vây xem càng không nguyện ý rời đi. Mọi người dồn dập suy đoán, nghị luận ầm ĩ, nhưng tuyệt đại bộ phận người cũng không coi trọng thiên ma phủ. Chém giết kéo dài nửa ngày thời gian, đột nhiên huyết cầu bỗng nhiên bạo ra, hóa thành đen nghịt mây đen hướng Chu La Sơn phương hướng lướt tới. Nơi xa, người nghị luận phân phân nhóm đột nhiên trở nên yên tĩnh giống như chết. Một luồng hơi lạnh không tự chủ được từ bọn hắn sau lưng lặng yên mọc lên. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy không dám tin tưởng cùng vẻ hoảng sợ. Năm đại thế lực, gần vạn tinh nhuệ, trong đó tiên nhân có 70 tên, 5 người vẫn là tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Kết quả đây, mới quật khởi thiên ma phủ vậy mà tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, giết hết 5 đại thế lực tụ tập lên đại quân, không còn một mống, dạng này chiến tích là đủ để thiên ma phủ đưa thân huyền viêm chân tiên phủ khu quản hạt trước 10 môn phái thế lực. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt nhất là, đến bây giờ còn không có một người biết, thiên ma phủ đến tột cùng là thế nào diệt sát 5 đại thế lực đại quân tinh nhuệ. Đây mới là đáng sợ nhất, làm người kiêng kỵ nhất, bởi vì ai cũng không biết thiên ma phủ thực lực chân chính. Thành nghiệp, ngươi nhớ lấy, về sau tuyệt không có thể cùng thiên ma phủ người lên xung đột. Nghiêm Văn, có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp cùng thiên ma phủ người giao hảo. Ngoặc kép, nhìn qua thiên ma phủ tướng sĩ Đằng Vân Gia Vũ theo đuôi mây đen về sau trở về Chu La Sơn. Một chút lớn tuổi tiên nhân dồn dập căn dặn hậu bối. Mặt lộ vẻ ngưng trọng vẻ kiêng dè. Phủ chủ, chúng ta phải chăng muốn lập tức xua binh phản công? Trở về Chu La Sơn. Hoa Mạn Ngâm toàn thân đằng đằng sát khí nói, chúng ta hôm nay trấn sát 5 đại thế lực gần vạn tinh nhuệ. Thu hoạch đã đủ lớn, cũng làm ra đầy đủ trấn nhiếp hiệu quả. Muốn tiếp tục xua binh phản công, đem 5 đại thế lực nhổ tận gốc, chỉ sợ ngược lại sẽ khiến chung quanh một chút thế lực môn phái bất an cùng căm thù. Dù sao ai cũng không muốn bên người xuất hiện như thế một cái mới đến liền liên diệt lục đại môn. Phái thiên ma phủ, mà lại huyền viêm chân tiên phủ bên kia chỉ sợ cũng sẽ không thích chúng ta như vậy lộ liễu. Trắng trợn giết chóc, ngược lại không như bán thế lực khác một cái nhân tình. Đem căn cơ đã dao động tồi tâm phái chờ 5 đại thế lực lưu cho bọn hắn tới đối phó từng bước xâm.